Ân nhân của Võ Hoàng. Chương 9, góc truyện audio.com. Đã hai ngày trời rồi mà người vẫn chưa tỉnh lại. Người cư nhiên vẫn nói không sao. Thanh âm nam nhân hàn lãnh bất mãn. Như là tức giận ai. Chính là chỉ mệt thành ốm. Đương nhiên không sao à, một thanh âm của nam nhân khác vang lên. Hơn nữa còn ẩn ẩn trong đó chút ý cười. Cô nương người ta mấy ngày đêm một đường bôn ba. Thân mình vốn đã hư nhược, ai bảo người không biết thương hương tiếc ngọc, dám ngay lúc đó lập tức ăn người ta. Họa vô đơn chí, đương nhiên nguyên khí hao tổn quá nhiều, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi nhiều ngày mới khôi phục lại được. Nghỉ ngơi nhiều ngày đến tột cùng là muốn mấy ngày, ngươi hai ngày nay chỉ biết nói một câu đó, ngươi rốt cuộc là thần y hay dung y, lang băm. Thanh âm nam nhân lạnh lẽo càng thêm lớn cùng tuyệt tình. Cho dù ta là thần y hay dung y, thứ trầm cô nương cần căn bản không phải một đại phu mà là được nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ cho đủ rồi tỉnh dậy ăn thật nhiều vào. Đảm bảo nàng không bệnh không đau. Trầm cô nương, người bọn họ đang thảo luận là nàng. Thần trí dần dần thanh tỉnh. Trầm Thiên Hạm đầu tiên là cảm thấy đau nhức. Xương cốt toàn thân cao thấp đều như muốn tan ra. Khiến cho nàng nhịn không được ai một tiếng. Ngay tức khắc một bóng người bay tới bên giường nàng. Nàng vừa mới mở hai mắt ra. Liền nhìn thấy khuôn mặt Võ Hoài Thiên vô cùng lo lắng. Hắn như thế nào lại ở đây? Sau khi giật mình, ký ức trước khi ngủ cũng dần già trở lại. Hai má phút chốc liền hồng đỏ lên. Người xem, ta đều đã nói đi. Chờ nàng ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh. Vậy mà cứ không tin. Lão đại yêu quá mất khôn rồi. Xem thấy nàng đã tỉnh. Lãnh Diệt Trần lá gan cũng to ra. Triệt để cười nhạo không bỏ sót nửa điểm sức. Dù sao cũng còn dịp nào có thể nhìn thấy bộ dạng Võ Hoài Thiên thất thấu cùng bối rối đến thế. Không nắm thật chắc dịp này để chơi thì để đi đâu. Ngươi ra ngoài, Võ Hoài Thiên trên khuôn mặt có chút hồng hồng khả nghi. Ngữ khí vậy nhưng vẫn là lạnh như băng. Ánh mắt bắn về hướng hắn lộ rõ. Không chấp hành nhanh sẽ có hậu quả gì. Ta biết, Lãnh Diệt Trần vẫy vẫy tay. Rất phối hợp đi hướng ra cửa. Hảo hán không chấp nhặt. Hơn nữa hắn còn phải chờ xem đỉnh điểm vở kịch. Chỉ cần có Trầm cô nương ở đây. Không cần phải vội vàng. Ta sẽ sai người đem dược bổ khí cường thân đến đây. Trầm cô nương ngươi nhớ kỹ phải uống hết. Đa tạ, nhìn không thấy mặt mũi. Trầm Thiên Hạm chỉ nghe đến hắn nhắc ra tên mình, cũng chỉ theo trực giác nói lời cảm ơn. Võ Hoài Thiên mắt lạnh đảo tới. Lãnh Diệt Trần ngoan ngoãn câm miệng, quay người rời khỏi phòng. Chờ tới khi người hoàn toàn biến mất, ánh mắt Võ Hoài Thiên mới lại lần nữa quay trở lại trên giường. Tinh tế đem cả người nàng từ đầu đến chân xem xét một phen. Chỉ sợ có gì ngoài ý muốn. Ta có cái gì không đúng sao? Trầm Thiên Hạm nháy mắt, theo ánh mắt hắn từ trên xuống dưới nhìn bản thân. Không rõ rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì. Nàng có chỗ nào không thoải mái? Hắn trao cho mày, khuôn mặt đầy lo lắng chân thật. Chỉ là thân mình có chút đau. Không cần lo lắng, hai má nàng hồng lên. Nhớ tới đối thoại lúc trước giữa hắn với Lãnh Diệt Trần. Xem ra hắn lầm tưởng nàng sinh bệnh. Ta không sao, không sao, Võ Hoài Thiên cũng không cảm thấy như thế. Ngủ liên tiếp hai ngày đêm còn kêu không sao. Ta ngủ hết hai ngày. Trầm Thiên Hạm khó giấu nổi ngoài ý muốn. Thảo nào nàng có cảm giác chính mình dường như đã ngủ rất lâu. Đã lâu rồi nàng chưa có một giấc ngủ yên ổn cùng hương vị ngọt ngào như thế. Vừa nhấc đầu đối diện khuôn mặt hắn căng thẳng, nàng lộ ra một chút đạm cười. Không sao, ta đại khái chỉ là quá mệt mỏi thôi. Mấy ngày nay nàng một đường chạy về phía nam, gần như không có nghỉ ngơi chút nào. Cũng khó trách sẽ ngủ say đến hai ngày. Hại hắn phải vì nàng lo lắng quá. Quá mệt mỏi, hắn thâm trầm chuyên chú nhìn nàng. Khó có thể đồng tình nói. Có sự cố lớn gì mà khiến nàng làm hư thân thể chính mình. Không quản ngày đêm chạy đi, cho dù có thật là khẩn cấp tìm hắn. Cũng không cần như thế à, nàng không biết hành vi như vậy chính là càng khiến hắn lo lắng đam tâm sao. Trầm Thiên Hạm mân mân cánh môi, im lặng không trả lời. Nàng tự coi cơ thể bản thân là mình đồng da sắt sao? Nhìn thấy nàng một bộ dáng quật cường, Võ Hoài Thiên nhẹ thán khí, không cách nào giận dữ mắng nàng, dù sao hắn cũng rất muốn được gặp nàng, mà thực ra nhìn theo một góc độ khác, hành động này của nàng lại thỏa mãn hư vinh cùng hy vọng xa vời nơi hắn. Chờ dược được đem đến, nàng ngoan ngoãn uống đủ cho ta, bỏ qua chuyện kia, dù sao nàng đã tới bên cạnh hắn. Hắn muốn hảo hảo chăm sóc thân mình hư nhược của nàng tốt lên. Mấy ngày này nàng trước hết cứ ở lại đây. Chờ sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta cùng nàng sẽ trở về Cẩm Tú Thành tìm Mạc Tĩnh Viễn. Tìm thiếu gia, nàng nghe có chút mơ hồ. Không rõ chủ đề đối thoại như thế nào lại chuyển tới Cẩm Tú Thành cùng thiếu gia đi. Vì sao, hắn đưa ánh mắt chỉ trích nhìn nàng một cái. Như là vấn đề nàng hỏi quá mức xuẩn, ngốc, nàng hiện vẫn là gia phó ở Mạc gia, đương nhiên muốn tìm hắn để lấy khế ước bán thân của nàng. Luật pháp Hoàng Triều Thiên Thịnh rất chặt chẽ, hôn sự của nô bộc cũng là từ chủ tử ban cho. Mà mọi quyền làm người đều nằm trong khế ước, nàng trợn hai mắt to, không rõ vì sao lại nhắc tới việc này, tìm thiếu gia lấy khế ước bán thân của ta làm cái gì. Nàng cẩn thận đánh giá thần sắc hắn, phát hiện hai đầu lông mày rậm kia sắp kéo lại thành một đường. Võ Hoài Thiên nhướng cao mày, thẳng tắp nhìn nàng không chớp mắt, nàng tìm ta, không phải là đã thay đổi tâm ý, chuẩn bị cùng ta về Kình Thiên Bảo. Nếu không nàng cần gì phải một đường chạy về phía nam như vậy. Chạy tới núi Nhị Tô không có chút liên quan, dính dáng tới Mạc Phủ làm gì, lại càng chưa nói tới. Trên tay nàng vẫn đeo trạc tử lục ngọc kia, ta, nàng quanh co nói, nhịn không được nhìn lén sắc mặt người kia, xem hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nàng rốt cuộc đành phải cố lấy dũng khí nói ra, ta không phải là tới tìm ngươi. Võ Hoài Thiên đương trường ngốc lăng tại chỗ, vậy nàng ngày đêm gấp gáp chạy tới núi Nhị Tô làm cái gì? Trầm Thiên Hạm nhìn biểu hiện kỳ dị của hắn, kỳ dị là do ai chớ? Bất chợt nhận ra có hiểu lầm gì, trong lòng trực giác không ổn, nhịn không được thán trời trong đầu, song mới bày tỏ mục đích chân chính, là tìm Thiên Kim tiểu thư Mạc gia, Mạc Nguyên Thiến, một thân nam trang, Trầm Thiên Hạm dạo bước qua đình viện đằng sau sơn trang lớn. Có cảm xúc bất lực bó tay, Võ Hoài Thiên kiên quyết không nhường người, không chịu để nàng độc thân hành động, theo như hắn nói. Đợi đến khi đại hội võ lâm kết thúc rồi sẽ đưa nàng về Cẩm Tú Thành. Vậy thì chuyện của Hương Hương phải làm sao bây giờ? Võ Hoài Thiên mặc dù đã phái người đi tìm tiểu thư. Song nàng vẫn không tài nào yên tâm nổi. Vị tiểu thư của nàng kia tính tình tinh quái hơn quỷ. Chỉ sợ người của hắn rồi sẽ quay lại truy vấn nàng. Người có thấy qua vị tiểu thư nào như thế sao? Thời gian kéo dài càng lâu. Tình cảnh của Hương Hương lại càng nguy hiểm, nghĩ đến tin tức trước lúc đi nhận được, nàng đau lòng không thôi, rốt cuộc nên làm sao bây giờ mới tốt, xúc động đá đá đám lá vàng dưới chân, đột nhiên nàng nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm một nam một nữ nói chuyện, mà tiếng nói nữ tính kia thập phần quen tai. Nàng tiêu sái bước nhanh tiến đến, không dám tin nhìn nữ tử trong đình, này có thể nói là xa ngàn vạn dặm. Gần ngay trước mắt không nhỉ, Thiên Hạm, Mạc Nguyên Thiến đứng trong đình cũng nhìn thấy nàng, kinh hỉ vội vàng tiến lên, một phen ôm chặt lấy nàng, hoàn toàn không chú ý tới khuôn mặt sắt đá của nam nhân bên cạnh ra sao. Người như thế nào lại ở đây, xem rõ bộ dạng hưng phấn cười vui của Mạc Nguyên Thiến. Trầm Thiên Hạm mới phản ứng lại, một phen đẩy nàng ra, trước biểu tình khó hiểu kỳ lạ của Nguyên Thiến. Tặng nàng một cái bạt tai, Thiên Hạm, Mạc Nguyên Thiến ôm lấy bên má bị đánh, giật mình kinh ngạc, thượng quan ngự kiếm một bên biểu tình trùng xuống, nghĩ cũng không nghĩ liền ra tay giáo huấn tiểu tử không biết trên dưới kia. Võ Hoài Thiên bỗng dưng từ đâu hiện thân phi tới, rất nhanh đánh hạ chiêu thức của hắn, ôm lấy Trầm Thiên Hạm lui đi ba bước lớn về sau. Thượng quan, vị này là Trầm cô nương. Võ Hoài Thiên trước khi hắn kịp ra chiêu thức thứ hai vội giải thích.

Thiên Hạm, người vẫn tức giận à, không khí yên lặng cùng ngượng ngùng giữa hai người. Cuối cùng vẫn là Mạc Nguyên Thiến lên tiếng phá vỡ trước. Ta biết ta đã hại Hương Hương thật thảm, người đừng tức giận nữa. Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu Hương Hương. Trầm Thiên Hạm liếc nhìn nàng ấy một cái, vẫn là nhịn không được thở dài. Ta không tức giận, này là lời nói thật. So với việc giận Mạc Nguyên Thiến, nàng hiện giờ lo lắng cho Hoài Hương hơn, cũng càng phiền não khốn cảnh chính mình. Thật sự, Mạc Nguyên Thiến cười cười ỉ ôi tới gần nàng, thân thiết như trước đây vẫn thế. Vậy đừng không nói chuyện với ta, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Vân, Trầm Thiên Hạm nhàn nhạt trả lời, cũng không đẩy nàng đang tiếp cận ra. Hôm đó đánh ngươi, thì thật bàn tay kia sau khi đánh xong, Trầm Thiên Hạm cũng cảm thấy hối hận. Nàng vốn từ nhỏ lớn lên trong Mạc phủ, tâm tư Mạc Nguyên Thiến thế nào nàng còn không rõ sao? Tâm ý của nàng thực sự là muốn tốt cho Hoài Hương. Chỉ là còn khiếm khuyết không biết tự vấn, chỉ biết tùy hứng làm việc nên mới gây ra đại họa. Ai, là ta đáng đánh, Mạc Nguyên Thiến cắt lời nàng. Đối với cái tát kia của nàng tuyệt không để ý, ngược lại cảm thấy chính mình thực sự vô cùng có tội. Người ác, Trầm Thiên Hạm quả thực là không có cách đối phó nàng. Cá tính như vậy có kẻ nào có thể nhận đây? Thế mà có người nhận rồi đấy thôi hắc hắc. Trực giác, nàng nhớ tới nam nhân hôm đó đối với tiểu thư nhà mình phát giận. Đó, thấy chưa he he he, ngươi cùng vị thượng quan công tử kia có quan hệ gì? Mặc dù hỏi như thế, nhưng kỳ thực Trầm Thiên Hạm trong lòng cũng đã nắm chắc câu trả lời. Nhìn rõ hôm đó thượng quan Ngự Kiếm biểu hiện ăn vị chua kia. Đã đủ chứng minh giữa hai người có tình tố gì, này lại càng phiền phức, nhàn ra bên kia nàng ấy chưa giải quyết xong, bên này nàng lại chọc thêm một, Nam Kiếm Thánh thượng quan Ngự Kiếm. Lại không thể so Võ Hoài Thiên hoặc Nhan gia có điểm nào thấp hơn a, hắn nói ta là phiền phức của hắn. Này có tính là quan hệ không? Mạc Nguyên Thiến mắt thoáng liếc nhìn, nhẹ giọng chậm chậm trả lời. Đối lại ánh mắt không đồng tình của Trầm Thiên Hạm, bèn kêu thối một tiếng. Đừng nhắc tới hắn nữa a, hôm đó hắn giận khí bừng bừng khiêng ngươi đi. Hơn nữa tuyệt không cho ngươi đi Nhan phủ, ta đương nhiên muốn hỏi một chút. Trầm Thiên Hạm chỉ sợ nàng ấy sẽ đem tâm tình không thích hợp, sẽ lầm lỡ chính sự. Ngươi đừng quên, ngươi trên danh nghĩa vẫn là thê tử của Nhan Khánh Ngọc chưa qua cửa đã bỏ trốn. Hôn sự Nhan gia còn chưa xử lý xong, nàng ấy đã theo một nam nhân tiến ra như vậy. Thực không tốt, đừng thuyết giảng ta mới là có chuyện cần hỏi ngươi đi. Mạc Nguyên Thiến mới không nghĩ ngó ngàng tới ác nam nhân kia. Nàng nhưng là lại càng muốn biết vấn đề của Thiên Hạm. Ngươi nói cho ta, ngươi quen biết Võ Hoàng từ khi nào, cũng không chịu nói với ta, ngươi biết rõ ta ngưỡng mộ hắn, còn dám nói nàng, chính mình không phải cùng với Võ Hoài Thiên ở chung một chỗ đó sao? Kình Thiên Bảo muốn hợp tác buôn bán vải thêu ở miền Bắc, cho nên thiếu bảo chủ cùng hai tên hộ vệ tùy thân tới Mạc phủ bàn sinh ý cùng thiếu gia. Ngừng, Mạc Nguyên Thiến nhướng mắt, tay duỗi ra, ngăn nàng lại tiếp tục báo cáo công sự. Ta hỏi là ngươi cùng Võ Hoài Thiên, nghĩa là ngươi cùng hắn như thế nào? Đừng xả ra mấy ngôn từ liên quan tới đại ca. Kình Thiên Bảo, Mạc Phủ, người mù cũng nhìn ra được giữa nàng cùng Võ Hoài Thiên có chuyện. Nàng đừng nghĩ trốn, Trầm Thiên Hạm cắn cắn môi rưỡi, như tượng thạch lặng im. Thiên Hạm, chuyện này ngươi đâu phải cam chịu. Mạc Nguyên Thiến nhịn không được giễu cợt, ai nha, này nếu không có gì, làm sao phải ngượng ngùng a? Võ Hoài Thiên lịch sự tuấn tú. Cũng là Võ Hoàng, còn là người nối nghiệp Kình Thiên Bảo, cùng ngươi xứng đôi rất thích hợp đi. Trọng điểm là, nếu nàng ấy trở thành phu nhân Võ Hoàng, nàng sau này nếu muốn biết sự tình giang hồ gì, còn phải lo không có nguồn tin sao? Nghĩ đến liền khiến người hưng phấn nha. Thích hợp, Trầm Thiên Hạm cười khổ nhìn nàng, trải qua chuyện của Hoài Hương rồi, nàng thế nào vẫn chưa nhận được giáo huấn, không phải mỗi người đều giống như nàng, không thèm để ý tới thân phận tốt xấu, có phải không? Mạc Nguyên Thiến tinh tế quan sát biểu tình của nàng, có chút ngoài ý muốn khó giấu. Hay ngươi không có tình ý với hắn? Không có khả năng à. Xem ánh mắt Thiên Hạm luôn quản không được hướng tới trên người Võ Hoài Thiên. Chỉ biết nàng khẳng định là yêu thích hắn. Thiên Hạm, ngươi không phải là tự ti, cảm thấy cùng Võ Hoài Thiên không cách nào xứng đôi đi. Mạc Nguyên Thiến thần sắc vừa tỉnh, không cần nhiều thời gian liền nghĩ ra đáp án. Không phải như vậy sao? Nếu là Mạc Nguyên Thiến, Trầm Thiên Hạm cũng không có cái gì cần giấu giếm. Hắn đường đường là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, lại kiêm nhiệm thân phận võ hoàng, có địa vị, có tài thế, mà ta thì sao? Bất quá chỉ là một gia phó nho nhỏ, cho dù là chủ sự một tú phường, vẫn như cũ chỉ là nô bộc a, ngươi lại thế nữa. Mạc Nguyên Thiến bắn ánh mắt xem thường, cánh tay dương lên ôm lấy nàng, ta không phải đã nói sao, ngươi chính là tiểu thư trong Mạc phủ chúng ta, toàn Cẩm Tú thành đều nhận diện như vậy, giả không phải là thật, thật sự sẽ không là giả, ta không nghĩ lừa chính mình. Trầm Thiên Hạm bỏ tay nàng ấy xuống, thản nhiên thừa nhận tâm ý chính mình, ta yêu hắn, nhưng là ta cũng biết chính mình cùng hắn là không có khả năng. Với thân phận của hắn, mặc dù hắn thật sự muốn ta, cũng chỉ có thể thu ta làm thiếp, ta tuyệt không có khả năng đáp ứng được, ai bảo lấy ngươi làm thiếp, nếu thật ta còn lâu mới đáp ứng cho ngươi. Mạc Nguyên Thiến trừng mắt, đứng bật dậy. Võ Hoài Thiên có nói muốn thu ngươi làm thiếp, nếu hắn thực sự dám yêu cầu Thiên Hạm vậy, nàng có thế nào cũng phải hảo hảo chỉnh hắn thật tốt. Không cần biết hắn có phải võ hoàng hay không, hắn không nói, Trầm Thiên Hạm lắc lắc đầu, giữ chặt tay Nguyên Thiến, chỉ sợ nàng ấy xúc động làm ra chuyện gì. Hắn là nói muốn lấy ta, nhưng đường đường là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, sao có khả năng cưới một gia phó. Sao lại không có khả năng? Mạc Nguyên Thiến trắng mắt liếc nàng một cái. Cực kỳ không vui nàng lại cứ xem thường chính mình như vậy. Hắn nếu để ý ngươi, yêu ngươi, đương nhiên sẽ không quan tâm tới vấn đề này. Trầm Thiên Hạm chấn động tâm, thấp giọng nói, cho dù hắn thật sự nguyện ý, mấy vị trưởng bối trong nhà hắn lại có thể đồng ý sao? Trưởng bối trong nhà hắn, ta nắm chắc sẽ đồng ý. Mạc Nguyên Thiến nháy nháy mắt đen, lộ ra tươi cười thông minh lại xảo trá. Cái gì? Trầm Thiên Hạm ngốc lăng, không rõ ý nàng nói. Thiên Hạm, ai bảo ngươi không theo ta cùng quan tâm sự tình giang hồ? Hiện tới bây giờ mới thành để ý nhiều như vậy. Mạc Nguyên Thiến cười đến phi thường khả ái. Ngươi muốn nói cái gì à? Trầm Thiên Hạm bị nàng cười đến một đầu đen sầm. Nàng không hiểu chuyện này rốt cuộc có gì đáng buồn cười. Ta nói, ngươi có biết phu nhân bảo chủ Kình Thiên Bảo, thân nương Võ Hoài Thiên, là có thân thế như thế nào? Nàng nháy mắt mấy cái, giấu giấu giếm giếm vẫn là không chịu nói thẳng hết ra. Không biết, Trầm Thiên Hạm đáp lại là vô cùng trung thực, thầm nghĩ muốn thực nhanh biết đáp án, rốt cuộc là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng a, thật nôn nóng nha. Mạc Nguyên Thiến lè lưỡi, cũng là nói lại cho Thiên Hạm biết, người giang hồ đều biết, thân nương Võ Hoàng chính là cốc chủ đa tình cốc, luôn luôn phi thường coi nhẹ thế tục lễ giáo, vi phạm nữ tử, nhân duyên lúc trước cùng với thân phụ Võ Hoàng, thực ra cũng chính là nàng ấy nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, lớn mật theo đuổi, cái gì? Trầm Thiên Hạm ngây ngẩn người, cho nên ngươi nghĩ xem. Vị trưởng bối như vậy nếu biết các ngươi tình ý ngọt ngào, lại sẽ bởi vì thân phận ngươi mà không chấp nhận sao? Mạc Nguyên Thiến kiều kiều mị mị hướng nàng ném ánh mắt, nở nụ cười, Trầm Thiên Hạm chấn động kinh ngạc không biết phản ứng ra sao? Là vậy, là như vậy sao, nhưng là, thật sự lại có thể thuận lợi như thế? Thiên Hạm, ta đều đã nói hết với ngươi. Ngươi như thế nào vẫn bày ra một khuôn mặt sầu khổ a? Mạc Nguyên Thiến thu lại tươi cười, bất mãn nhìn Trầm Thiên Hạm tuyệt vẫn không vui vẻ. Ta Trầm Thiên Hạm nhìn nàng, thở dài một hơi, cho dù là như vậy, cũng là chúng ta dự đoán mà thôi. Hơn nữa thiếu bảo chủ chưa chắc đã nhận ý, Võ Hoài Thiên sẽ nguyện ý sao? Với thân phận địa vị của hắn, lại sẽ cam nguyện đem nàng trở thành chính thê sao? Này cứ giao cho ta đi,